Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đột kích thẩm vấn. Ăn một mình khó mập, tìm được, liền là nơi này, từ tài xế biểu hiện, Lộ Cảnh Dương biết rõ, bản thân tìm đúng địa phương, lập tức liền sẽ có đáp án. Tiểu La, tới một cái, tới, Lộ Ca. Gọi Tiểu La thành viên trong nhóm chạy tới. Đệm phía dưới giống như có đồ vật. Ta đi đằng sau. Ngươi ở phía trước khống chế một cái. Đem xem như hướng phía trước điều. Biết rõ làm sao làm a? Lộ Cảnh Dương hỏi. Biết đến. Lộ Ca. Tiểu La gật đầu. Lập tức Lộ Cảnh Dương về sau sắp xếp đi. Trước ngực trái một mực mở body one video đối phòng điều khiển chỗ ngồi phía dưới. Đối Tiểu La ra hiệu một cái, Tiểu La liền nhấn điều tiết chỗ ngồi chốt mở, chỗ ngồi không ngừng tới gần phía trước, theo trước ghế ngồi tiến vào, phía dưới khe hở bị thể hiện ra. Chỉ chốc lát sau, một cái bị hắc sắc nhựa plastic mang bao khỏa, phía trên còn cần trong suốt băng dán quấn rất nhiều vòng bao khỏa cho thấy đi ra. Xuất ra mang theo đồ trong túi sách màu trắng bao tay. Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng đem đồ vật cầm đi ra, ước lượng, không sai biệt lắm một cây gì, ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, làm Lộ Cảnh Dương cầm bọc lên thời điểm. Trong đầu một cái nhắc nhở xuất hiện, để Lộ Cảnh Dương giật mình, lập tức mừng rỡ, tranh thủ thời gian dùng ý thức mở ra nhắc nhở hậu phương con trò. Ẩn tàng nhiệm vụ, bắt vận chuyển ma túy đá. Thu được ma túy đá, một cây gì, nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 tích phân, tiền mặt 50 vạn. Ô ô, cùng lúc đó, trong túi bị điều vì chấn động kiểu mẫu điện thoại, động hai lần, Lộ Cảnh Dương biết rõ, là tới sổ tin nhắn. Lộ Ca, đây là cái gì a? Tiểu La ngạc nhiên nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hỏi, cái này cần hỏi cái kia vị tài xế. Lộ Cảnh Dương từ trong xe đi ra, đối Lý Quốc Cường ra hiệu, đồng thời đem trong tay bao màu đen lắc lắc. Lý Quốc Cường lập tức hiểu được, chuẩn bị tiến lên bắt người. Mà tên tài xế kia nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trong tay bao màu đen lúc, lập tức sụi lơ trên mặt đất, để Lý Quốc Cường bắt một cái không. Bất quá như vậy cũng tốt, đối phương đều bị sợ choáng váng, không có phản kích khả năng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Lý Quốc Cường cầm ra còng tay, đem lái xe hai tay trói ngược ở sau lưng. Lộ Cảnh Dương để Tiểu La nhìn xem chiếc kia Sajita xe con. Bước nhanh tới, body worn video đối lái xe, đem bao màu đen phóng tới phía trước. Hỏi, trong này là cái gì? Lúc này tài xế trên mặt mồ hôi rơi như mưa, trên người tê sớt cũng đã hoàn toàn bị làm ướt. Toàn thân không có khí lực, nếu như không phải Tiểu Lưu cùng Tiểu Lý Vịn, đoán chừng đều không có khí lực đứng đấy. Ngươi không nói lời nào, chờ chúng ta mở ra bao khỏa, cũng có thể biết rõ bên trong là thứ gì. Đơn giản liền là ma túy đá phẩm loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nói, bên trong là thứ gì? Nói ra cuối cùng. Lộ Cảnh Dương thanh âm biến dị thường nghiêm khắc lại phi thường lớn âm thanh. Mặc dù Lộ Cảnh Dương cũng đã biết rõ, bao khỏa bên trong là băng, nhưng là, hiện tại đồ vật còn không có mở ra. Nếu như người hiềm nghi có thể tải body worn video hạ thừa nhận. Đối với phía sau định tội liền vô cùng đơn giản, cũng không sợ đằng sau người hiềm nghi kịp phản ứng sau quỵt nợ. Nói không biết cái gì, dù sao, hiện trường bắt được, hiện trường thừa nhận vật phẩm, đi qua kiểm nghiệm, đúng là nước đá lời nói, đối phương lại chống chế cũng không hề dùng. Băng, cái gì băng, chỉ nói là, băng, không được, mặc dù, rất nhiều ma túy đá phiến đem ma túy đá, tục xưng là, băng, băng, ma túy đá, người hiềm nghi rốt cục quảng đi. Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, Lý Quốc Cường ánh mắt kinh ngạc, đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ, Đây chính là đại án a. Không nghĩ đến, phiên trực có thể bắt được vận ma túy đá người. Mà lại, nhìn bao khỏa lớn nhỏ, số lượng tuyệt đối không ít. Cái này buổi sáng vừa mới lập công, ban đêm lại tới một cái. Lý Quốc Cường bị cái này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ làm cho có chút tìm không ra bác. Đồng thời, ở trong lòng cũng lần nữa coi trọng Lộ Cảnh Dương một chút. Hắn một cái cảnh sát thâm niên, đều cảm thấy không có cái gì vấn đề, nhưng là quả thực là để Lộ Cảnh Dương phát hiện vấn đề. Hơn nữa còn thực sự tìm được đồ vật. Lý Thúc lập tức thông chi trong sở, để trong sở cùng phân cục liên hệ. Đây là đáp án, đến cấm độc đại đội người theo vào. Lộ Cảnh Dương cắt đứt còn tại trong vui mừng Lý Quốc Cường. Lấy lại tinh thần, Lý Quốc Cường nghiêm sắc mặt, xem như một tên hơn 10 năm cảnh linh cảnh sát thâm niên. Hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, gật gật đầu, qua một bên gọi điện thoại đi, mà Lộ Cảnh Dương thì đứng ở nơi đó, bắt đầu đối lái xe tiến hành đột kích thẩm vấn. Đồ vật từ nơi nào tới? Ai đưa cho ngươi? Tới chỗ nào giao tiếp? Liên tiếp 3 cái vấn đề, để bởi vì bị bắt được, lâm vào cực độ hết hồn sợ hãi bên trong người hiềm nghi vô cùng dứt khoát đem bản thân, huynh đệ cho quảng đi, bao quát chế băng nhà máy vị trí, cũng nói ra, tiểu Lộ, sở trưởng để cho chúng ta đem người đưa trở về. Lúc này Lý Quốc Cường tới, nói với Lộ Cảnh Dương, điện thoại cúp, a, còn không có, Lý Quốc Cường ứng tiếng nói. Cầm tới, ta và sở trưởng nói. Lộ Cảnh Dương vẫy tay, Lý Quốc Cường lập tức đem điện thoại đưa cho hắn. Sở trưởng, ta đột kích tra hỏi người hiềm nghi, đối phương toàn quảng đi, nhà máy cùng điểm giao tiếp tình huống là dạng này, nhanh chóng báo cáo về sau. Lộ Cảnh Dương nói, người hiềm nghi nói, cự ly ước định giao tiếp thời gian còn có 20 phút. Nếu như giao tiếp người không có tiếp vào hàng, thì sẽ cùng hãng người liên hệ. Cho nên, hành động nhất định phải nhanh. Ta hiểu, cấm độc đại đội người cũng đang đuổi tới được trên đường. Ta sẽ đem mới tình huống nói cho bọn hắn. Mặt khác, ngươi và Quốc Cường lập tức đem người cùng bao khỏa áp trở về. Phiên trực điểm ta phái người khác tới, để một tên thành viên trong nhóm đem nghi phạm xe cũng mở trở về. Những người khác lưu ở nơi đó. Phương Quân âm vang có lực ra lệnh, đồng thời trong giọng nói có không che giấu được vui sướng. Vâng, sở trưởng, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương tiến lên, một tay lấy nghi phạm nhấc lên, hướng xe cảnh sát phương hướng kéo đi qua, đồng thời để Tiểu La mở ra nghi phạm xe, cùng ở bọn hắn đằng sau. Về phần trực tiếp cùng Lý Quốc Cường lái xe đi bắt người liên hệ, Lộ Cảnh Dương là không nghĩ, hiện tại tình báo cũng đã vô cùng minh xác, còn dư lại sự tình nên cấm độc đại đội người đi làm, mà Lộ Cảnh Dương chỉ cần đem nghi phạm cùng bao khỏa đưa trở về được, mà hắn tuyệt đối là lần này vụ án công đầu, đây là ai cũng đoạt không đi, cho nên hiện tại lại đi cùng cấm độc đại đội người đoạt công lao. Ngoại trừ không duyên cớ đắc tội người bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Muốn ăn một mình mà mập người, cuối cùng đều không biết tốt bao nhiêu kết quả. Tương phản, để cấm độc đại đội người đi bắt người, phân cục cấm độc đại đội từ trên xuống dưới liền đã thiếu nợ Lộ Cảnh Dương một cái nhân tình, mà hắn công lao vẫn là như vậy lớn, cớ sao mà không làm đâu. Lên xe cảnh sát, Lộ Cảnh Dương áp lấy nghi phạm ngồi ở hàng sau. Lý Quốc Cường tự giác lên phòng điều khiển, lái xe hướng đồn công an nhanh chóng lái đi. Tiểu La thì mở ra nghi phạm xe con cùng ở phía sau. Đến đồn công an, đêm nay trực chính trị viên mang theo mấy tên đồng sự đã đợi ở nơi nào, nhìn xem Lộ Cảnh Dương đem nghi phạm mang xuống xe, cùng Lộ Cảnh Dương trong tay bao khỏa, chính trị viên cười vỗ mấy lần Lộ Cảnh Dương bả vai, nói liên tục mấy cái tốt chữ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.